Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Hệ Rock khó khăn Gym. Bởi vì là Lương Đức Hoàng không có đánh qua Pewter City khó khăn Gym nguyên nhân, cho nên hắn sau khi tiến vào, do dự một chút vẫn là đem Milotic Pokeball đem ra. Nguyên nhân có hai, là bởi vì là hệ Rock phần lớn đều là mặt đất nham thạch. Hệ Water cùng hệ Grass đều là 4 lần khắc chế. Dùng hệ Water Milotic tại thuộc tính bên trên không thể nghi ngờ là chiếm không ít ưu thế. Muốn đến nơi này, hắn đi tới bên trong một cái NPC trước mặt. Theo hình tượng nhất truyền, liền tiến vào khung cảnh chiến đấu. Đi thôi, Raiden. Theo đối diện NPC một tiếng hô to, một cái LV cao tới 50 cấp Raiden xuất hiện ở trên sân. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn chọn đúng, đi thôi, Milotic. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đầu Milotic cũng xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Milotic trước mắt còn không cách nào tại trong thế giới hiện thực biểu diễn. Chủ yếu liền là bởi vì là Milotic là hoen địa khu Pokemon. Mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng vì cái gì gần nhất trên cái thế giới này nhiều hơn rất nhiều hoen địa khu tồn tại, nhưng nghĩ đến khả năng cùng cái gì vũ trụ, thế giới, vĩ độ loại hình có quan hệ, cái này rõ ràng không phải hắn có thể nghĩ minh bạch. Bất quá hắn biết, trước mắt chưa từng xuất hiện, vậy hắn liền trung thực một chút, tận lực không cần liền tốt. Raiden, sừng đụng, nhìn xem Lương Đức Hoàng ra sân Milotic, bên kia đóng quân giã ngoại thiếu niên cũng la lớn, nghe được đóng quân giã ngoại ít năm, cái kia Raiden cũng hét lớn một tiếng, nguyên bản trên mũi độc giác, cũng toát ra một đạo bạch quang, hướng về Milotic trực tiếp thẳng vọt tới. Raiden hết thảy có hai cái sừng loại hình công kích, một loại là sừng chui, một loại là sừng đụng. Sừng đụng liền là phổ thông chiêu thức, đụng một cái tử, uy lực 65, cũng không tệ lắm, sừng chui vậy sẽ phải lợi hại nhiều hơn. Cùng xia câu, nhất kích tất sát, bất quá cùng xia câu khác biệt chính là, không chỉ có tỷ lệ chính xác chỉ có 30, với lại đối tốc độ nhanh hơn chính mình, còn có đẳng cấp cao hơn chính mình Pokemon đều là vô hiệu. Nói cách khác, đặc biệt dễ dàng tránh ra. Lấy Raiden 40 tốc độ chủng tộc giá trị, muốn tránh không ra khả năng, cũng cực kỳ nhỏ bé, có thể nói là toàn trò chơi. Nhất hố tra kỹ năng thứ nhất, Water Pau Thủy Chi Ba Động Te. Nhìn xem xông tới sắt bảo giáp long, Lương Đức Hoàng đương nhiên sẽ không chờ lấy nó xông lại đụng, trực tiếp hạ chỉ lệnh. Nghe được Lương Đức Hoàng, Milotic cũng sử dụng ra Water Pau Thủy Chi Ba Động. Trong nháy mắt một đạo bọt nước trực tiếp đụng phải sắt bạo giáp long trên thân, to lớn lực trùng kích không chỉ có đem sắt bạo giáp long nguyên bản trùng kích cho ngăn lại, còn đem nó xông hướng lui về phía sau mấy bước. Lợi dụng sóng, nhìn xem Raiden trên mặt cái kia hơi có vẻ thần tình thống khổ, Lương Đức Hoàng quyết định giải quyết nó a. Nguyên bản Lương Đức Hoàng thu phục Milotic thời điểm, nó là sẽ không lợi dụng sóng. Lợi dụng sóng là gần nhất bởi vì là tổng nhìn Gyarados dùng, lại thêm Lương Đức Hoàng cho nó dùng máy sửa chữa sửa đổi về sau học được. Milotic lần nữa vừa gọi, sau đó một đạo sóng lớn trông giống chế tạo đi ra, đập vào Raiden trên thân. 4 lần tổn thương, chúng liền 2 chiêu, sắt bạo giáp long không chống nổi, theo bọt nước biến mất, sắt bạo giáp long cũng nằm trên mặt đất. Tại bị truyền đưa ra chiến đấu sân bãi về sau, Lương Đức Hoàng tìm được một cái khác NPC, cái này NPC là leo núi nam, dùng chính là một cái 50 cấp Golem. Mặc dù Golem muốn so Raiden lược cường một chút, nhưng cũng chính là một cái bị đánh hàng. Milotic lợi dụng sóng về sau, thêm một kế Hydro Pump. kết thúc chiến đấu, trước hai trận đấu, đều không có vượt qua 10 phút. Lương Đức Hoàng liền lần nữa đi tới Brock trước mặt, phát động chiến đấu. Lần này Brock cái thứ nhất Pokemon là một cái level 51 Graveler. Đều không có tiến hóa, tự nhiên cũng liền không có chuyện gì để nói. Mặc dù lĩnh ngộ là hệ Ground pháp tắc, nhưng cùng level 59 Milotic so ra, vẫn là kém quá xa. Lần này đều không dùng Hydro Pump, một cái lợi dụng sóng, bao trùm toàn trường công kích qua đi, Graveler liền đã ngã xuống. Cái thứ hai là một cái level 51 Rhyhorn. Mặc dù level 50 là một nấc thang, nhưng nếu như tại tư chất không sai biệt lắm tình huống dưới, tiến hóa kỳ thật vẫn là hữu dụng. Con này 51 có Rhyhorn, cũng không phải cái kia level 50 Raiden đối thủ, liền càng không khả năng là Milotic đối thủ. Lại là một đạo lợi dụng sóng qua đi, Rhyhorn cũng xong rồi. Mà Brock cái thứ ba Pokemon đến là để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì là lại là một cái Kabutop. Lương Đức Hoàng đã từng nếm qua Kabutop thua thiệt, nếu như không phải người quán chủ kia đột nhiên phạm nhị dùng lợi dụng sóng tới muốn cận chiến giải quyết chiến đấu, trận chiến kia khả năng hắn liền phải thua. Bất quá bây giờ, ha ha, nơi này chính là tại thế giới trò chơi. Hắn là có thể dùng hệ Grass kỹ năng, đổi một cái, giao cho ngươi, thu hồi Milotic, nhìn xem trên sân Kabutop. Lương Đức Hoàng mở ra MH máy sửa chữa, sau đó cho Dragon E01 đổi dưới, tăng thêm một cái kỹ năng, ma pháp diệp Magical Leap. Theo Dragon E01 đến nhất trên sân, tranh tài cũng bắt đầu. Sau đó liền thấy Dragon E01 sử dụng Agility, liền bắt đầu bay trên trời, một bên bay, một bên thả ma pháp diệp Magical Leap. Đây quả thật là rất không biết xấu hổ đấu pháp. Dragon E chuẩn thần tiềm lực, lại thêm hệ Grass 4 lần khắc chế. Dù là ma pháp diệp Magical Leap chỉ có 60 uy lực, nhưng vấn đề là nó là tất trúng kỹ năng a. Lục đạo, ma pháp diệp Magical Leap qua đi, Kabutop nằm sấp ổ, mà sau đó đi lên Omastar. Ha ha, một cái đường đi, bay đầy trời, sau đó ném ma pháp diệp Magical Leap. Kết thúc, Brock mặt không thay đổi thu hồi Omastar, sau đó ném ra nó cuối cùng một cái Pokemon, Đại Nham Thạch, bất quá là đẳng cấp level 54 Ô Nhi. Thấy được, Ô Nhi, nguyên bản Dragon E còn là muốn cho nên kế làm lại. Nhưng vào lúc này, Lương Đức Hoàng bên hông Machop Pokeball lại đột nhiên lắc, tương đương ngươi muốn đánh. Nhìn xem bên hông Pokeball, Lương Đức Hoàng, nặc đến triệu, có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Machop cũng đung đưa kịch liệt lên. Ý tứ nói đúng là nó muốn đánh. Vậy liền đổi lấy ngươi a. Nhìn thoáng qua giữa không trung Dragon E01, Lương Đức Hoàng đem nó thu hồi lại, sau đó ném ra Machop. Tại hắn nhìn, Machop thua không thua đến là không quan trọng phần, bởi vì là Ô Nhi nhược điểm rất rõ ràng. Nó là mặt đất cùng nham thạch thuộc tính, nước, Rust 4 lần khắc chế. Cho nên Lương Đức Hoàng phía dưới mặc kệ phái ai bên trên đều như thế. Machop muốn đánh, cái kia cũng có thể đánh, dù sao nó chiến đấu, đối Ô Nhi cũng là gấp đôi khắc chế. Giống, lần thứ nhất tại gym thi đấu ra sân, mà Chốc cũng không nhịn được giống lớn một tiếng. Sau đó một đôi mắt, rất có chiến đấu muốn nhìn chằm chằm xa xa Ô Nhi. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Pewter City khó khăn gym trận chiến cuối cùng, bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.